Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Thủy Hỏa Tẩy Thể. Lưu Ly Tịnh Hỏa bên trong phảng phất ủng có vô hạn quang minh, chiếu thấu Trương Đạo nhất nhục thân. Tại cái này đoàn thần diễm dưới, nhục thể của hắn lại phảng phất biến thành trong suốt đồng dạng. Nhục thân nội bộ hết thảy đều mảy may tất rõ ràng. Nhục thể của hắn mỗi một tấc máu thịt đều bị cái này thần diễm cái bọc, bị cái này thần diễm nấu luyện. Tại thần diễm phía dưới, hắn khí huyết càng tinh khiết ngưng luyện, liền ngay cả hắn hoàn mỹ đạo thai tại ngọn lửa này nấu luyện hạ đô phảng phất tinh khiết một điểm. Cái này thần diễm đối với hắn bây giờ đạo thai đều có thể tạo được một điểm công hiệu. Cái này cũng không chịu nổi Lưu Ly Tịnh Hỏa tên. Nên biết lấy hắn hiện tại tinh thần ý chí cũng chỉ có thể tại nhất cạn tầng thứ nguyên không gian. Ngao du, căn bản không cách nào chạm đến cái kia cấp độ sâu thứ nguyên không gian. Tại đại đường thế giới bên trong ý chí của hắn thậm chí có thể làm được vỡ nát không gian. Đánh vỡ thứ nguyên, nhưng trở lại thiên nguyên giới về sau lại không cách nào làm được. Thiên nguyên giới thế giới tầng thứ cao hơn bên trên đại đường thế giới vô số. Nó không gian trình độ chắc chắn cũng là như thế. Hắn có thể đem tinh thần ý chí thấm nhập không gian bích lũy bên trong. Tại vô cùng vô tận thứ nguyên bên trong ngao du. Nhưng lại không cách nào đem không gian bích lũy đánh nát. Đừng nói là hắn. Liền xem như cấp 4 về sau thành tựu đạo chủng cao thủ. Cũng là khó mà trực tiếp lấy tinh thần ý chí vỡ nát không gian. Đây chính là thế giới tầng thứ khác biệt. Đây chính là đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới chênh lệch. Đây không phải về số lượng chênh lệch, mà là chất lượng bên trên khác biệt. Vạn ức cái tiểu thiên thế giới cộng lại cũng khó có thể so ra mà vượt một cái đại thiên thế giới. Cũng không lâu lắm Lưu Ly Tịnh Hỏa dần dần thối lui. Nhưng ngay sau đó liền lại có một đoàn thần thủy từ hư không tuôn ra. Thần thủy thấm vào lấy nhục thể của hắn. Tiêu trừ lấy bởi vì lấy thần hỏa luyện thể mang tới hỏa khí. Cái này đoàn thần thủy trong suốt sáng long lanh. Trên đó có một loại nhạt quang trạch. Đây là thiên nhất thần thủy. Có thể tầm bổ nhục thân thai nghén sinh cơ. Tại thần thủy gột rửa dưới. Nhục thể của hắn tính bền dẻo bắt đầu chậm rãi tăng cường. Huyết nhục gân cốt đều càng phát cứng cỏi. Nồng hậu dày đặc sinh cơ tại nhục thể của hắn bên trong phun trào. Một loại tiếp lấy một loại thần hỏa cùng thần thủy thay nhau bị Trương Đạo nhất lấy tinh thần ý chí. Dẫn động, đi qua những này thần hỏa cùng thần thủy tẩy lễ nhục thể của hắn càng phát ra trong suốt. Phảng phất đã không còn là huyết nhục chi khu mà là thành một kiện chân bảo. Mà hắn đạo thai cũng giống như bị quét đi tất cả cát bụi. Có thể hiển lộ tài năng. Hắn hôm nay lấy thủy hỏa rèn luyện nhục thân cùng đạo thai. Hỏa trúc dương. Thủy trúc âm, đến dương dương thối luyện, rốt cục khiến cho nhục thể của hắn cùng đạo thai tách ra nên có phong mang. Sau cùng tất cả dị tượng tất cả đều đánh tan, phòng luyện công bên trong lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Trong gương rõ ràng chiếu rọi ra Trương Đạo nhất lúc này bộ dáng. Một đầu ô đen như mực tóc dài xõa vai mà rủ xuống. Rất là chỉnh tề, da của hắn rất trắng có loại ôn nhuận để trần. Kiếm mục mi tâm mặt như ngọc, rất là anh tuấn tiêu sái. Tu hành vốn là một cái nhục thân thuế biến quá trình. Nhiều lần thuế biến khiến cho nhục thể của hắn đã hướng tới hoàn mỹ. Mà trên trán còn có được một loại siêu nhiên tại vật thoải mái. Đó là hắn trải qua mấy đời mấy trăm năm thời gian mới đúc luyện ra một loại khí chất. Không phải là thường nhân có thể có. Tại trong hồng trần ma luyện, vào tới hồng trần mà siêu thoát hồng trần. Cái này vừa vào vừa ra, khiến cho hắn nhiều hơn một phần siêu thoát, nhiều hơn một phần thoải mái. Hắn tại đại đường thế giới bên trong hữu duyên một về bổn nguyên thế giới. Tại bổn nguyên thế giới bên trong kết thúc đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất lo lắng. Khiến cho tâm linh của hắn lại không lo lắng. Cho dù đối với cái kia bổn nguyên thế giới hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn lại nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Vô luận là cha mẹ của hắn vẫn là những vật khác. Thế giới kia đều cùng trong lòng của hắn bổn nguyên thế giới không hai. Đã như vậy phải chăng có vấn đề đã làm hệ không lớn. ra phòng luyện công, Trương Đạo Nhất Bàn ngồi trên giường mở ra trí não. Tuy nhiên hắn biết mình ứng nên rời đi không lâu. Nhưng thiên nguyên giới đến tột cùng qua bao lâu hắn cũng không cách nào trực tiếp xác định. Vậy mà mới qua 10 ngày. Trương Đạo Nhất nhìn lấy thời gian. Trong lòng thì thào nói, phải nói mới qua cửu thiên. Ta thối luyện nhục thân cũng bỏ ra gần thời gian 1 ngày. Thiên nguyên 1 ngày, đại đường 20 năm. Hết thảy đều thoáng như trong mộng a. Hồi tưởng đến đại đường thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Trong lòng của hắn càng phát thoải mái. Hắn tại thế giới kia không có để lại bất cứ tiếc nuối nào. Sau cùng hết thảy đều như hắn nguyện. Vô luận là tu vi của hắn vẫn là một số vật gì khác. Chỉ là không biết ta cùng ngươi cứu lại còn có hay không gặp lại ngay. Bây giờ thật là sư đồ duyên phân một khi đoạn a. Nghĩ đến Dương Quảng, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười. Hắn có con đường của hắn. Dương Quảng cũng có Dương Quảng con đường. Đại đạo từ từ bọn họ đều là cầu đạo giả. Mà cầu đạo giả nhất định cô độc. Hết thảy đều là bởi vì đạo bất đồng. Nếu là có một ngày hai người bọn họ tất cả đều đi tới đại đạo cuối cùng. Siêu việt thiên địa hỗn độn. Như vậy bọn hắn cũng chưa hẳn không tiếp tục gặp ngay. Chỉ là một lát gặp. Hắn liền bình phục dòng suy nghĩ của mình, ba động bắt đầu xem lên thiên nguyên giới mấy ngày nay. Tân Văn, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới một sự kiện. Ngàn vạn ức thiên nguyên người đều kinh hãi. Phổ vừa mở ra Tân Văn phần mềm. Đầu đề đúng vậy, như thế một cái làm cho người khiếp sợ Tân Văn. Trương Đạo Nhất gặp cái này tiêu đề theo bản năng liền điểm đi vào. Thiên nguyên giới học viện giải đấu tranh bá vào khoảng sau 10 ngày cử hành. Đến lúc đó nhất định là quần hùng hội tụ. Nếu muốn nhìn thiên kiêu tranh phong, cơ hội lần này không dung bỏ lỡ. Quan chiến chỗ ngồi có hạn, tới trước được trước. Liền cái này còn ngàn vạn ức thiên nguyên người chấn kinh. Hắn lúc này trong lòng vạn phần im lặng. Nếu là chút chuyện nhỏ này đều để ngàn vạn ức thiên nguyên người chấn kinh, cái kia thiên nguyên người đoán chừng cả trời đều phải kinh sợ. Đâu còn có thời gian làm khác. Nhìn chỉ chốc lát sau hắn điểm ra ngoài, bắt đầu xem lên còn lại Tân Văn. Sau cùng hắn rốt cục tại một đầu Tân Văn trước ngừng lại. Thiên nguyên giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội vào khoảng 10 năm sau cử hành. Đến lúc đó phàm cảnh cao thủ đều là có thể tham gia. Rốt cục lại đến thiên kiêu tranh phong thời điểm a. Gặp tin tức này, Trương Đạo Nhất trong lòng tự nói. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội là thiên nguyên giới một trận thịnh hội. Ngàn năm một giới, mỗi một giới đều là thiên kiêu tụ tập. Vạn ức thiên kiêu tranh phong chỉ vì chiếm lấy cái kia mạnh nhất tên. Nếu có thể tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chiếm lấy đệ nhất nhưng phải vương giả chiến danh. Trận chiến này tên đến một giới chi bản nguyên gia trí. Sở hữu giả vô luận là ngộ tính vẫn là tu hành tốc độ đều sẽ tăng lên mấy lần. Cái này còn không đề cập tới một số còn lại phần thưởng. Mỗi một vị đoạt được vương giả tên cường giả đều có thể danh lưu sử sách. Thụ vô số người kính ngưỡng. Vì cái kia mạnh nhất vương giả tên. Mỗi một lần thiên hạ võ đạo hội đều là cường giả tụ tập. Các loại thiên kiêu ngoan nhân tầng tầng lớp lớp. Đó là chân chính thịnh hội. Ngàn vạn thiên kiêu tranh phong. Vô số thần thông ngàn vạn võ học tất cả đều tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trong tách ra vô. Hạn hào quang, cùng thiên hạ đệ nhất võ đạo hội so ra. Trước mặt kia là cái gì học viện thiên kiêu giải đấu tranh bá, đó là cho nó sách giày cũng không xứng. Cái này hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Sau cùng hắn xem xong tất cả tranh tài quy tắc chi tiết về sau. Cười nói, lần thịnh hội này làm sao có thể ít ta Trương Đạo Nhất. Nói hắn liền trực tiếp điểm phía dưới cùng nhất báo danh cái nút. Thời gian 10 năm đã đủ để hắn đem tu vi đẩy tới cấp 3. Vương giả chiến danh chỗ tốt không nói trước. Riêng là cùng vô số thiên kiêu giao thủ đúng vậy một cái vô cùng thu hoạch khổng lồ. Kiến thức vạn pháp vạn đạo. Nó chỗ tốt khó mà đánh giá. Nhìn lên trước mặt màn hình giả lập. Trương Đạo Nhất tự nói. Vạn đạo tranh phong. Ta khi là thứ nhất. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay.